bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 184, chỉ cần nữ sống liền được. Mizuno Mirai đã thở ra hơi, ở một bên luôn miệng nói, không có việc gì, không có việc gì, ta không có việc gì, mọi người không được ầm ĩ. Mizuno Haruyuki chậm rãi đứng lên, xin lỗi. Diệp Ngữ Khanh cứng cổ nói, ta liền không, người muốn thế nào? Mizuno Haruyuki lãnh đạm nói, thân là hầu gái, có trách nhiệm dạy dỗ, dám can đảm mạo phạm chủ nhân hạng giá áo túi cơm. Lời này nói là cho Simi Ken nghe, nàng chuẩn bị động thủ. Diệp Ngữ Khanh nhưng hưng phấn lên, người muốn cùng ta động thủ? Ha ha, lá gan không nhỏ nha. Từ khi bị Kanzaki Jin sỉ nhục đánh bại về sau, nàng vẫn tại khắc khổ huấn luyện, luôn muốn có một ngày có khả năng báo thù rửa hận. Mặc dù hiện nay còn không đánh lại Kanzaki Jin, nhưng Diệp Ngữ Khanh đối với chính mình thực lực tăng trưởng đã có đầy đủ tự tin. Tại báo thù phía trước giáo huấn một chút cái này một mặt muốn ăn đòn nữ nhân. Đánh không lại Kanzaki Jin coi như xong, còn không đánh lại ngươi cái nho nhỏ hầu gái, ngươi đây là tự tìm đường chết. Mizuno Mirai gấp đến độ muốn mở miệng, Diệp Ngữ Khanh nhưng đưa tay đánh gãy nàng. Ai, đừng lo lắng, ta sẽ không đả thương ngươi hầu gái. Nhiều nhất chính là nho nhỏ dạy dỗ nàng một cái, để nàng biết không thể tùy tiện mắng chửi người. Mizuno Mirai đều không còn gì để nói. Nàng không biết Diệp Ngữ Khanh lợi hại hay không, chỉ biết là nhà mình hầu gái có bao nhiêu lợi hại. Một mặt lạnh ý Mizuno Haruyuki cùng ma quyền sát trưởng Diệp Ngữ Khanh rời đi phòng bếp chuẩn bị chân nhân PK. Mizuno Mirai nhìn xem còn tại thành thơi ăn cơm Simi Ken, không chỉ có chút sốt ruột. Ken Kaka, không ngăn cản các nàng sao? Simi Ken kẹp một khối xương sườn ném vào nàng trong bát. Không cần lo lắng, ăn cơm đi. Diệp Ngữ Khanh cái này hùng hài từ 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Simi Ken hiện tại đích thân động thủ đánh nàng đã không có bao nhiêu lực uy hiếp. Nhất định phải dẫn vào ngoại viện, để hùng hài tử tiếp thu một cái xã hội đánh đập. Mizuno Mirai suy nghĩ một chút, cảm thấy Haruyuki rất có phân tắc, hẳn là sẽ nhường cho Diệp Ngữ Khanh một điểm. Thế là cúi đầu gặm lên xương sườn tới. Cái này xương sườn chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Mặc dù tại hương vị bên trên không hề so cấp 5 sao đầu bếp làm mạnh, có thể đây là Ken Kaka cho nàng kẹp. Bắt đầu ăn liền vui vẻ. Nàng đã tại rất cố gắng kìm nén, không phải vậy cái đuôi liền muốn lộ ra không ngừng lắc lư. Simi Ken chờ nàng cúi đầu gặm xong xương sườn, mới hỏi, ta lần trước cùng ngươi nói nữ yêu quái, tìm được chưa? Hắn muốn tại bên trong Mizuno ra tìm đến tuổi nữ yêu quái. Giả sau khi kết hôn trà trộn vào Chutetsu cung bên trong, không được ngực nhỏ chỉ là nói đùa, cũng không phải là thật kết hôn. Chỉ cần nữ, sống là được rồi. Mập trạch ra mắt yêu cầu đều không có hắn đơn giản như vậy. Mizuno Mirai nhỏ giọng nói. Đi tìm A, chỉ có một cái thích hợp. Simi Ken tới hào hứng. Lúc nào đem nàng mang tới? Ách, chấm ngoặc kép. Mizuno Mirai bên ngoài phòng bếp bên ngoài phòng khách liếc qua. Đến là đến, có thể nàng không đồng ý A, Simi Ken chỉ bên ngoài. Chớ cùng ta nói, người tìm chính là mèo nhà ngươi đến cùng ta kết hôn. Mizuno Mirai ngượng ngùng gật đầu. Tiến vào Chutetsu cung yêu quái cũng phải cần chắc chắn cấp bậc. Bầu bạn càng là nghiêm ngặt. Mizuno ra hiện tại vì sao phù hợp điều kiện đồng thời còn không có bạn lữ? Cũng chỉ có Mizuno Haruyuki. Nhưng Mizuno Haruyuki căn bản không có khả năng đáp ứng. Mizuno Mirai ngược lại là muốn chính mình lên, có thể tuổi của nàng quá nhỏ, mà còn hôn nhân cũng không phải do tự mình làm chủ. Đáng tiếc Ken Kaka thực lực còn chưa đủ. Mizuno Mirai ở trong lòng yên lặng nghĩ, nếu như Ken Kaka thực lực đủ mạnh, lấy nàng mẫu thân kia tính cách, đem Mizuno Haruyuki trực tiếp đưa tới cũng không có vấn đề gì. Simi Ken cũng không để ý cùng con mèo nữ già kết hôn. Nhưng nhìn Mizuno Mirai biểu lộ liền biết đừng đùa. Liền không có những biện pháp khác. Ta không có cách nào thuyết phục Haruyuki à. Nếu không Ken Kaka chính ngươi thử một chút. Simi Ken suy nghĩ một chút. Rời đi bàn ăn. Lấy điện thoại di động ra đến tìm cái vị trí nhắm ngay phòng khách. Giới thứ hai chính cung đại chiến tiểu tứ cách đấu giải thi đấu hiện trường không thể bỏ qua. Mizuno Mirai cũng xách ghế tựa ngồi đến Simi Ken bên cạnh. Nâng bát vừa ăn vừa vây xem. Trong phòng khách, Mizuno Haruyuki cùng Diệp Ngữ Khanh đã tiến vào giải thi đấu phía trước lẫn nhau bão tố rác rưởi. Lời nói phân đoạn, nhìn ngươi một mặt táo bón bộ dạng. Khẳng định là thường xuyên kéo không ra phân đi. Diệp Ngữ Khanh ma quyền sát trưởng. Cười hì hì nói. Không sao. Chờ ngươi chịu một trận đánh. Về sau liền có thể dạ dày thông thấu. Mizuno Haruyuki mặt lạnh lẫy. Không rên một tiếng. Diệp Ngữ Khanh tiếp tục ngôn ngữ công kích. Tại sao không nói chuyện? Ngươi nếu là sợ hãi lời nói có thể sớm nhận thua. Cho ta nói lời xin lỗi liền được. Mizuno Haruyuki cái này mới chậm rãi mở miệng. Người có thấy người cùng thiểu năng nói chuyện sao? Tại sao không có? Chấm ngoặc kép, Diệp Ngữ Khanh lời mới vừa nói một nửa liền kịp phản ứng. Tức giận đến mặt đều sai lệch. Người lại mắng ta. Người thừa nhận chính mình là thiểu năng. Ta thừa nhận cái đầu của ngươi a. Diệp Ngữ Khanh ý thức được chính mình tại ngôn ngữ công kích hoàn toàn không phải đối thủ của đối. Phương, chỉ có thể dùng nắm đấm đến nói chuyện. Nàng bày ra bác kích tư thế. Tả hữu đổi bộ khoái nhanh tiếp cận. Chỉ cần đem cái này miệng thối nữ nhân đẩy ngã. Lại hung hăng đánh mấy lần cái mông liền thắng. Trong đầu của nàng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó liền cảm giác được dưới chân trượt đi. Cả người mất đi cân bằng. Đặt mông ngã trên mặt đất. Ôi, Diệp Ngữ Khanh đau đến kêu thảm một tiếng. Cúi đầu xem xét mới phát hiện trên sàn nhà chẳng biết lúc nào kết một tầng băng. Trượt đến căn bản chân đứng không vững. Nàng giãy giụa lấy muốn bò dậy. Còn không có đứng vững lại té lăn trên đất. Liên tục mấy lần ngã sấp xuống. Nhìn thấy Simi Ken, Mizuno Mirai cùng Mizuno Haruyuki ba người tựa như tại nhìn khỉ làm xiếc đồng dạng nhìn chính mình. Diệp Ngữ Khanh vừa tức vừa gấp. Có thể là càng sốt ruột liền càng không đứng dậy được. Nàng dứt khoát nằm dạp trên mặt đất huy động tay chân. Chuẩn bị trượt ra tầng này băng. Nhưng vô luận như thế nào vạch đều không cách nào rời đi. Chỉ có thể giống con bơi lội ếch xanh đồng dạng. Tại nguyên chỗ phí công huy động tứ chi. Simi Ken không nhìn nổi. Nữ nhân này thực sự là quá ngu. Liên tục hai giới cách đấu giải thi đấu đều là thua thất bại thảm hại. Lần này liền nhân ra thân thể đều không đụng tới. Uy, không công bằng a, người đây là chơi xấu. Diệp Ngữ Khanh thực sự là vạch bất động. Đối Mizuno Haruyuki giận hô. Có loại thả ta, chúng ta dùng nắm đấm nhất quyết thắng bại. Mizuno Haruyuki không có lên tiếng. Mà là đem không khí bên trong bụi bặm cùng hơi nước ngưng tụ thành từng cây dài nhỏ nhũ băng. Hướng Diệp Ngữ Khanh vây quanh đi lên. Ngừng, Diệp Ngữ Khanh nhìn xem trước mặt lóe ra phong Toshimitsu mũi nhọn nhũ băng. Một cử động cũng không dám. Ta nhận thua, xin lỗi đâu, thật xin lỗi. Tại vô số lần bị đánh bên trong, Diệp Ngữ Khanh cuối cùng học được từ tâm. Tình thế không đúng lập tức chịu thua xin lỗi. Sau đó đem thù yên lặng ghi vào quyển vở nhỏ phía trên. Mizuno Haruyuki đem yêu thuật đều thu hồi lại. Điềm nhiên như không có việc gì trở lại bàn ăn bên trên. Diệp Ngữ Khanh nhưng ném không ra cái này mặt. Chỉ có thể bỏ rơi một câu không ăn. Liền lui về phòng đi. Đại khái là đi viết nhật ký nguyền rủa Mizuno Haruyuki. Không có hùng hài tử quấy rối. Bữa cơm này ăn đến rất thuận lợi. Ăn cơm xong về sau, Simi Ken lại bồi tiếp Mizuno Mirai chơi game. Còn đem chuẩn bị cho Gekko Soka bạc hà mèo thả tới Mizuno Haruyuki trước mặt. Kết quả đổi lấy nàng lạnh nhạt nhìn chăm chú. Đối bạc hà mèo cũng là chẳng thèm ngó tới. Gekko ra mèo mập vô cùng tốt dỗ dành. Một phần mập trạch tam kiện sáo liền làm xong. Mizuno ra mèo nhưng khó chơi. Lòng cảnh giác rất mạnh. Liền bạc hà mèo đều không thích.